Thậm chí khi xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng có thể âm thầm cầm chiếc bình này mà không sợ bị người ta phát hiện. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ một lúc, lại cất chiếc bình đi, cất cả về kim trùng và báo lần thú vào trong vòng chứa đồ, quay người đi về phía ngoài động phủ. Trong tình hình biết rõ ràng linh địa bị người ta nhớ kỹ và có thể có chút cổ quái, hắn sẽ không để những đồ quan trọng ở trong động phủ. Một lát sau, chưởng khí màu xanh từ trong năm vệt màu bắn ra, bay về hướng thành Thiên Uyên. Vài ngày sau, ánh sáng đó lướt qua tường thành cao mười mấy trượng, tiến vào khu thành của Thiên Trác Thành. Lần này tới đây, Hàn Lập đã biết qua rõ đường đi, rất nhanh đã có thể đến ngọn tháp lớn màu xanh ở trước mặt. Lúc này, những tu sĩ ra vào ngọn tháp không quá nhiều. Hàn Lập thong thả bước vào trong. Dựa vào những lời Triệu Vô Quy nói, hắn chưa vội đến nơi đưa tin, mà vẫn ở trong nơi gọi là Thiên Giáp Điện, lĩnh hội Thanh Minh Giáp. Trận chiến giáp uy lực này, Hàn Lập đã được thể nghiệm trên người của đại hán họ Ông, lĩnh hội được bộ hậu bất bách khí trên người ông ta, liền chạy ngay đến nơi mà được gọi là binh hội. Khi bắt được một tên hắc thiết vệ trong tháp, dò hỏi được nơi ở của đội 5-6 trong binh đội, Hàn Lập lập tức đi vào bên trong thông đạo, chạy thẳng lên tầng. Sau khi chạy một mạch 7-8 tầng, hắn cuối cùng dừng ở trước một điện trông rất bình thường. Bên trên cửa điện dùng cổ văn viết mấy chữ Bến Ngụ Thập Lục. Hàn Lập nhìn linh quang mờ ảo trên cửa điện, không lên tiếng, lật bàn tay, lập tức ngọc bội màu xanh hiện lên trong lòng bàn tay. Một tay cầm ngọc bội nhằm thẳng vào cửa điện, nhẹ nhàng một lúc, một chùm hào quang phát ra. Ánh sáng trắng mờ trên cửa điện biến mất, tay kia đẩy cửa điện liền bị mở ra. Hắn thong thả bước vào trong. Bên trong là một căn phòng lớn, trong phòng bày một số chiếc ghế bàn, còn hai bên phòng đều có một thông đạo. Hình như thâm đến một nơi nào. Trong phòng lúc này đang có hai tu sĩ mặc giáp đen ngồi gần nhau trên hai chiếc ghế, khẽ nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy Hàn Lập bước vào, hai người không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt Hàn Lập nhìn lướt qua hai người, lông mày nhăn lại. Thật là tình cờ, một người trong đó chính là đại hán Bích Nhạn họ Trác, hôm trước đã đưa mình bay đến linh điện. Người này nhìn rõ diện mạo của Hàn Lập, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức vội vàng tỉnh ngộ đứng dậy, cúi người làm lễ với Hàn Lập. Hóa ra là Hàn Lập tiền bối đến. Lẽ nào chính là đội trưởng mới nhậm chức của đội? Không sai, Hàn Mộ được nhận lệnh làm đội trưởng đội 5-6. Sau này phải nhờ mấy vị đạo hữu trợ giúp nhiều rồi. Hàn Lập cười cười, ngọc bội trong tay lại ném về phía trước. Đại hán Bích Nhạn chợt rùng mình, đón lấy ngọc bội xem xét tỉ mỉ, rồi cung kính trả lại. Trác trùng đội 5-6, bài kiến đội trưởng. Đồng Quách Phong tham kiến đội trưởng. Một nam nhân khoảng hơn 30, dáng vẻ gầy gò, khi vừa biết thân phận của Hàn Lập liền vội vàng lên phía trước làm lễ. Hàn Lập vẫy tay kêu hai người họ đứng lên, sau khi ánh mắt đảo qua một lượt, lạnh lùng hỏi một câu: nơi này chỉ có hai vị thôi sao? Khởi bẩm tiền bối, ngoài Mã đạo trưởng và Hứa tiên tử chưa đến thì những đạo hữu còn lại đều đã ngồi thiền trong tịnh phòng, đang đợi cấp trên truyền lệnh tuần tra khu vực. Có cần vạn bối để gọi họ đến hay không? Đại hán Bích Nhạn nói. Không cần, ta cùng đợi là được rồi. Ta mới đến Thiên Uyên Thành, đối với tất cả còn chưa hiểu lắm. Vừa đúng lúc, người hãy nói giới thiệu cho ta tình hình của đội đi. Hàn Lập cười nói. Tiền bối đã có lệnh, vạn bối đương nhiên sẽ báo cáo đúng tình hình. Vừa nghe thấy Hàn Lập nói như vậy, đại hán Bích Nhạn vội nói qua tình hình từng thành viên trong đội, là nói về những nhiệm vụ tuần tra mà đội phải chấp hành cho Hàn Lập nghe. Trong khi Hàn Lập ngồi im nghe, đột nhiên ánh kim quang từ bên ngoài cửa điện bay vào, chiếu thẳng vào ba người bọn họ. Vừa nhìn thấy kim quang, Trác Trùng và Đông Quách Phong nhìn nhau nhưng không có cử động gì. Hàn Lập lại khua tay lên không trung. Kim quang lập tức biến thành một cây kiếm nhỏ màu vàng rồi rơi xuống tay. Bên trên có cắm một mảnh ngọc giản màu đỏ nhạt. Không đợi Hàn Lập lấy miếng ngọc giản đó ra, đột nhiên cửa điện bị người ta đẩy từ ngoài vào. Đồng thời một giọng nam nhân ôn hòa truyền tới. Vừa rồi chính là truyền thư trên kiếm. Nói như vậy, bần đạo đã không đến quá muộn. Ải, người này là... Một đạo sĩ dung mạo nho nhã tiến đến, vừa nhìn thấy Hàn Lập mặc thanh minh giáp, thần sắc không khỏi ngẩn ra. Mã huynh, vị này chính là Hàn tiền bối mới đến, đã nhận chức đội trưởng của đội ta. Trác Trùng vừa chạy đến chào hỏi đạo sĩ, rồi giới thiệu thân phận của Hàn Lập. Hàn tiền bối... Vạn bối, bái kiến tiền bối. Đạo sĩ tuy thoáng vẻ kinh ngạc,